Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Chính Ngự gật đầu. Mộ An An hét lên một tiếng. Rồi ôm lấy Tống Chính Ngự. Thất gia, cảm ơn chú. An An yêu chú nhất. Lúc cô đang hưng phấn, liền nhân tiện tỏ tình một cách mờ ám. Mộ An An ngẩng đầu lên nhìn bác sĩ Cố ở phía đối diện đang chết đứng người. Hắn đã quá quen rồi. Tiểu hồ ly chớp mắt vô cùng giảo hoạt. Khoe khoang lại một lần nữa tỏ ra thảm thương thành công. Nhưng, khi buông thất gia ra, Mộ An An liền nhìn thất gia một cách rất ngoan ngoãn. Chúng ta sáng mai xuất phát sao? Tống Chính Ngự gật đầu. Lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mắt Mộ An An. Anh sợ rằng nếu anh không đồng ý, đứa nhỏ này liền có thể rơi lệ ngay tại chỗ cho anh xem. Đứa nhỏ này, thôi vậy, là do bản thân mình cưng chiều. Ngoài cưng chiều ra, không còn gì khác, Tống Chính Ngự nói. Sau khi tới bên kia, thì không được chạy lung tung, không được nghịch ngợm, phải ngoan ngoãn, biết không? Mộ An An vô cùng nghiêm túc gật đầu. Dù sao bây giờ chỉ cần đồng ý là được rồi. Nhưng vào lúc này, điện thoại Tống Chính Ngự liền vang lên. Khi thất gia lấy điện thoại ra, Mộ An An liền nhìn lướt qua màn hình. Không cần nhìn qua tên của cuộc gọi, liền biết cuộc gọi này là của thủ đô bên kia. Tống Chính Ngự đứng dậy, nhéo vành tay của Mộ An An. Lúc này mới trả lời điện thoại. Đi ra khỏi phòng đấm bốc. Mộ An An đi theo, liền bị Tống Chính Ngự nhéo lỗ tai, khuôn mặt nhỏ nhắn liền ứng hồng, cúi đầu cười trộm, trong lòng liền nhảy nhót reo mừng một chút. Đây là lần đầu tiên thất gia đưa cô đến thủ đô, cô lập tức có thể đi tới thành phố nơi thất gia lớn lên, nhân tiện hy vọng có thể mò ra được một ít bí mật. Mộ An An tâm tình sung sướng, trộm vui mừng. Kết quả vừa ngẩng đầu liền đối diện ánh mắt có chút thăm dò của Hắc Trà. Mộ An An nghiêng đầu, tỏ ra một chút dễ thương. Hắc Trà tặng cho Mộ An An một cái biểu cảm ngoài cười nhưng trong không cười. Mộ An An buộc gọn lại tóc đuôi ngựa, rồi đứng dậy khỏi ghế. Lúc chuẩn bị đi ngang qua Hắc Trà, thì Hắc Trà đột nhiên kéo cô tới bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiểu thư An An. Cái gì? Tiểu thư An An, cô từ vài năm trước đã bắt đầu tập đấm bốc. Chẳng phải tôi đã hết lòng tận lực huấn luyện cô, đem tất cả kỹ thuật của tôi có được, hảo phóng đem tặng cho cô mà không có một chút keo kiệt nào sao? Mộ An An hoài nghi nhìn chằm chằm biểu cảm của Hắc Trà lúc này. Nghe thấy những lời này của cô ấy, có lẽ trong lòng cô đại khái cũng đã hiểu ra được sư phụ Hắc Trà tìm cô là vì cái gì. Trước khi Hắc Trà mở miệng, Mộ An An liền nói trước. Không có tiền, cho dù có tiền cũng không cho. Tài sản của Hắc Trà rất khủng, nhưng người phụ nữ này lại rất thích mua hòn đảo riêng cho riêng mình. Cô ấy cất giữ một ít trong kho bạc nhà nước, đóng giả làm người nghèo đi lừa bịp mọi người ở khắp nơi. Hắc Trà, bác sĩ Cố vẫn đứng ở bên cạnh, nhìn chằm chằm biểu cảm như bảng pha màu của Hắc Trà. Liền, không khỏi bật cười ngay tại chỗ. Hắc Trà trừng mắt nhìn sang. Chấm, cười cái bíp, tôi đem 100 tệ cuối cùng đặt cho anh thắng. Kết quả anh lại sợ hãi, khiến cho tôi thua. Rác rưởi. Bác sĩ Cô hết sức vô tội. Cô có thấy ánh mắt của vị chủ nhân đó không? Nếu là cô có dám thắng không? Anh cố ý thua tôi sao? Cách chương.